Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 577, chủ nhân, rất nhớ ngươi bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là có một điểm, nó lại thế nào nhìn, cũng không dám nhảy đến hắn trên người làm cả lại không dám giống như kiểu trước đây khiêu khích hát tiểu nguy hiểm, hay là ý thức được. Trước kia, nó cảm thấy Mạc Liên Thành chỉ là một người bình thường, không có cái uy hiếp gì cảm giác cũng uy hiếp không được nó mạng nhỏ. Hiện tại thế nào, không giống nhau, cảm giác nguy hiểm là thẳng tắp lên cao, hoàn toàn truyền một người, hơn nữa cái kia uy hiếp cảm giác là tùy thời tùy chỗ, muốn nó mạng nhỏ, liền giống như là nhấc nhấc tay sự tình. Nó có thể không cẩn thận điểm đối đãi a, Khúc Đàn Nhi nhìn tựa như có thể hiểu được Tiểu Phong tâm tình. Trước kia cái này nam nhân cùng cái này một con chim, giao tình cũng xem là tốt. Ít nhất là cùng một chỗ nướng qua dê, cũng uống qua rượu. Đàn Nhi ta có phải hay không có lẽ nhận thức nó? Cuối cùng, Mạc Liên Thành khẽ nhếch lên lông mày hỏi. Chỉ là Khúc Đàn Nhi đang ngốc trệ bên trong. Hắn gọi nàng Đàn Nhi, tựa như là hắn tỉnh lại lần thứ nhất như vậy kêu nàng. Tâm tình có thể không được kích động, có thể không cho nàng ngốc trệ a, Mạc Liên Thành khó hiểu, nhưng cũng cấp bách kiên nhẫn chờ lấy nàng trả lời. Thật lâu, nàng lại không động. Tiểu Phong có chút nhìn không qua tiến lên, dùng cái miệng nhỏ nhắn điêu lên nàng ống tay áo, giật nhẹ, để cho nàng lập tức lấy lại tinh thần. Vâng vâng, là nhận thức, thật nhận thức a hát, hắn có chút nhỏ ngoài ý muốn. Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười ngượng ngùng, mà Tiểu Phong nghe xong, là xúy cái đầu nhỏ, không nhìn Mạc Liên Thành. Công tử, ngài trước kia còn cùng nó cùng uống qua rượu, còn đem xích nộ á mã công chúa nuôi dê trộm hai cái để nướng, ha ha. Liền tại Bát Vương phủ đằng sau trong rừng, cùng Vu Hạo. Nói lên việc này, Khúc Đàn Nhi giống như là mở ra máy hát thần thái sáng láng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ thỉnh thoảng tràn đầy vui sướng ý cười, phấn bên ngoài kiều diễm. Mạc Liên Thành ánh mắt lưu động, nhàn nhạt nhìn chăm chú nàng. Ánh mắt một mực không có rời đi, hắn cũng di bất khai. Bóng đêm, dần dần hạ xuống, cũng sâu. Khúc Đàn Nhi ghé vào giường êm bên cạnh ngủ. Hôm nay, nàng cũng xác thực rất mệt mỏi. Tiểu Phong cũng dựa vào nàng, cũng tựa như ngủ đi qua. Một người một chim, nhìn tương đương ấm áp. Nó chẳng lẽ chạy tới cũng mệt mỏi hỏng. Mạc Liên Thành mi phong nhẹ nhàng, hai ngón tay bắn ra, giữa ngón tay có một đạo nhỏ kình phong, bay về phía Tiểu Phong. Tiểu Phong thân thể nhanh chóng hơi động, nhưng tránh đi một kích này. Con vật nhỏ, nghĩ vờ ngủ. Chi chi, nó làm cho rất đáng thương, mà ánh mắt càng là tội nghiệp mà nhìn thấy hắn. Nói đi, ngươi chủ nhân đến cùng là ai? Chi chi ckittt, nó nhẹ nhàng mà gọi vài tiếng. Ngươi không phải biết viết chữ sao? Viết đi ra, Tiểu Phong vốn không muốn động, nhưng để Mạc Liên Thành nhạt mắt quét qua, lập tức rung động ngoan ngoãn mà bay đến trên mặt bàn, tiếp tục cầm điểm tâm đến lãng phí, sau cùng bài xuất ba chữ, Khúc Đàn Nhi. Mạc Liên Thành ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi là không muốn nói thật, Tiểu Phong đáng thương co lại thành một đoàn, cái đầu nhỏ cũng thấp. Cái kia tiểu tử, người nào nhìn cũng đừng nghĩ nhẫn tâm. Tên nào đó nhưng thờ ơ, giọng nói rất trầm thấp cũng rất nhạt, tùy ý nghe xong là rất ôn hòa, nhưng cẩn thận nghe xong, cũng rất cho người kinh dị, chỉ nghe, hắn nói. Người nếu dám tổn thương nàng một phần, dám tính toán nàng một chút ta nhất định sẽ nướng ngươi. Nghe được hay không, chi chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phong nhanh chóng gật đầu, hơn nữa, điểm rất nhanh. Sợ chậm một hồi, sẽ cho tên nào đó cho diệt đi. Vậy liền cút đi, đồng thời, nói cho ngươi chủ nhân, để hắn đừng nghĩ đánh nàng chủ ý, nếu không ta là sẽ không bỏ qua nàng. Hắn là không thể lại lưu nó. Cách chương.